Tại hạ không phải là nữ. Chương 551, chủ còn muốn đổi trác. Dị biến, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, muốn dùng khổ nhục kế. Ở trước mặt ta không có cửa đâu. Ngô Minh biết dự định của những huyền vũ binh sĩ mặc hắc giáp này. Hy sinh một phần hắc giáp sĩ binh, đặc biệt là người bị thương, xem như là giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ. Huyền vũ binh sĩ bị thương, không nói là có còn sức chiến đấu hay không, chỉ cần là trên đường dài trở về vũ quốc, cũng đã đi 9 phần 11 cái mạng rồi. Tuyệt đại đa số người bị thương khó mà trụ lại được. Dù sao thế giới này vẫn không có kháng sinh, vết thương sau chiến đấu sinh mủ thường thường giết chết số người so với trên chiến trường còn muốn nhiều hơn. Huống hồ thân chinh chiến tha hương ở nơi đất khách quê người. Thuốc thang khuyết thiếu càng là dễ dàng mất mạng. Huyền vũ binh sĩ vũ quốc, xác thực là bị đẩy vào đường cùng sau tập thể thương lượng một cái biện pháp. Hợp lực cướp đoạt nơi chữ tiền hàng ở đại doanh tuyên vương tử. Lấy tài vật kim ngân cách xù chuộc ra sở nữ tướng. Tuy rằng cái biện pháp này có kỳ lạ một chút, nhưng cũng là hy vọng duy nhất của bọn họ. Không còn biện pháp nào khác, đặc biệt Tề Thế Tử vẫn chưa chết. Thời điểm vây hãm Tô Thành, tuyên vương tử lại tạm thời không có đổi cùng giết tận. Nếu làm như vậy có thể tất cả con có chuyển ngoạt. Lúc đó ở nơi chữ tiền hàng tại Dương Cực lều lớn nước Vũ, đã bị loạn quân chiếm lĩnh. Những huyền vũ binh sĩ này tuy rằng cường hãn, nhưng không có nữ tướng phát huy lực thống nhất chỉ huy. Thực lực đại hạ thấp trên diện rộng, mà loạn binh đối phương cùng đường mặt lộ, liền hy vọng vơ vét chút kim ngân nữ trang tìm đường sống. Vì lẽ đó cực kỳ liều mạng, kết quả sau khi cướp lại được lượng lớn tài vật, tạo thành mười mấy cái huyền vũ binh sĩ tử vong, càng là có hơn 100 người bị thương. Mấy vị bách phu trưởng cầm đầu vừa thương lượng, cắn răng làm ra khổ nhục kế, làm tốt công tác động viên 100 cái binh sĩ bị thương này. Uống máu ăn thề đồng ý chăm sóc người nhà của bọn họ. Bấy giờ không tới 600 huyền vũ binh sĩ này mới lên đường đến biên cảnh Tề Tấn. Có thể không nghĩ tới, vốn tưởng rằng khổ nhục kế sẽ ở trên mặt đạo nghĩa làm kinh sợ đối phương. Tranh thủ đến khả năng chuộc nữ tướng càng to lớn hơn. Nhưng Ngô Minh một mực chú ý tới chi tiết nhỏ khi các tướng sĩ kia tự sát. Lập tức nhảy ra ngoài. Bởi vì có binh sĩ sử dụng chính là tay trái, mà vỏ đao của hắn lại không phải đeo ở bên phải. Vì lẽ đó hắn không phải là thuận tay trái. Như vậy tại sao lại cầm tay trái? Chỉ sợ là cánh tay phải đã không thể dùng lực được nữa đi. Cũng chỉ có tiến hóa khung máy móc mới sẽ trong nháy mắt. Trong 100 người phát hiện cái kẽ hở này, tiến tới ở trong đầu chiếu lại hình ảnh vừa nãy sau. Phát hiện càng nhiều vấn đề, sau đó làm ra suy đoán 100 cái tên huyền vũ binh sĩ đối phương này đi lên tự sát. Đều là kẻ có thương tích tại người, nàng xé ra giáp trụ của kẻ tự sát lộ ra vết thương của hắn. Đem khổ nhục kế của đám huyền võ các binh sĩ kia phá hoại. Loại khổ nhục kế làm cho đối phương xem này, cơ sở then chốt chính là ở trên mặt lương tâm cùng ân tình. Nếu là có pha trộn nửa điểm giả tạo, sẽ ầm ầm sụp đổ. Các binh sĩ nước Tề bên này phát sinh một trận ác khí âm thanh. Bọn họ ở dưới lời nhắc nhở của Ngô Minh bừng tỉnh phát hiện nguyên lai đối phương là dùng kế. Buồn cười, lại dùng người bị thương đến lừa gạt chúng ta. Chấm, không ít binh sĩ quát lớn, nguyên bản hành động dùng tính mạng nhận lỗi. Ở sau khi Ngô Minh vạch trần, thành chuyện cười lưu truyền ngàn năm, vị huyền vũ binh trưởng nước Vũ này, sắc mặt tái xanh, 100 tên huynh đệ hy sinh a, không nghĩ tới lại bị một tiểu nha đầu như thế làm khó dễ. Số huyền vũ binh sĩ còn lại càng là trong lòng cả giận. Ánh mắt bao hàm lửa giận trừng về phía Ngô Minh, đáng chết, ngươi nha đầu này là người phương nào? Huyền vũ binh trưởng hét lớn, đúng rồi. Chính là nàng, chu vi có mấy cái binh lính bình thường đã sớm nhìn ra Ngô Minh. Tiêu Nhược Giao, đại náo hai đại trận doanh vũ quốc chúng ta chính là nàng. Ba vạn huynh đệ a, bị nàng làm cho thấy chất đầy đồng a, nàng là Nguyệt giai thánh giả. Chạy mau, sau khi mấy cái binh sĩ này kinh ngạc thốt lên một phen. Rất nhiều người xoay đầu liền chạy, mấy cái huyền vũ binh sĩ vung lên mã tấu. Răng rắc chém ngã mấy cái tên binh sĩ mưu toan chạy trốn. Mấy cái tên lính này cũng là có mắt như không? Nếu là cách khá xa một chút không phải chạy được rồi sao? Hoặc là thời điểm vừa bắt đầu song phương còn chào hỏi dạo đầu trốn đi cũng không có vấn đề. Một mực hô lên uy phong của Ngô Minh xong mới trốn. Cái này không phải tìm chết sao? Những huyền vũ binh sĩ này dĩ nhiên là đem sự thù hận đối với Ngô Minh chuyển hướng sang đào binh. Binh sĩ nước Tề bên này, phần lớn cũng đã bắt đầu truyền lưu công lao của Tiêu Nhược Dao. Khởi đầu còn có người cho rằng là nghe lời đồn bậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên từ trong chính miệng kẻ địch nghe được tin tức xác thực. Còn có cái chiến tích gì, so với từ trong miệng kẻ địch kinh ngạc thốt lên càng minh xác hơn đây. Trước những tề quân này đối mặt kẻ địch biểu hiện lãnh khốc vẫn còn năng lực giữ yên lặng. Nhưng liên quan đến uy phong phe mình, giờ khắc này đã có tiếng trầm thấp nghị luận. Thấy không, ta liền nói tên tuổi Tiêu Nhược Dao không phải chuyện bịa. Đám binh sĩ nước phụ kia đều phải sợ mất mật. Nhược Dao văn văn nhược nhược, không hề giống a, tự nhiên không giống. Đây mới gọi là khí chất mỹ nữ a, người ta nếu là hình dáng giống như đồ tể vậy. Há không phải không ai thèm lấy rồi sao? Ngô Minh nghe được phía sau nghị luận sôi nổi, hơi đều không tập trung được đến một chỗ. Các ngươi đám gia hỏa này bắt ta cùng đồ tể so sánh với nhau. Bất quá cũng chính là cái so sánh, không chấp nhặt với bọn họ, ta nhịn. Thế tử ở một bên nhưng cùng Lý đạo trưởng mọi người trao đổi một cái sắc thái. Chúc mừng thế tử, có mưu sĩ này ở bên người. Vạn sự không lo a. Dương Thống Suất chắp tay chúc mừng. Lý đạo trưởng khen ngợi nói. Thế tử mắt sáng nhận thức anh tài. Chọn vị Tiêu cô nương này làm mưu sĩ. Hoặc là nói thay thế quân sư. Tự nhiên thâm ý sâu sắc. Bi Thu lão giả cùng Tàn Đông lão giả nhưng đang trao đổi ánh mắt với nhau. Nhìn ra ý của đối phương, Tiêu Nhược Dao vẫn đúng là giống như trong miệng binh lính trở về giảng như vậy sao? Trở thành Nguyệt giai thánh giả, bất quá cái điều này chẳng có gì lạ, ngẫm lại trước đó tốc độ học tập võ kỹ của chúng ta. Đó chính là so với yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt hơn tồn tại a, hai vị Nguyệt giai thánh giả đối với Ngô Minh có thể tăng lên cấp tốc như thế. Tuy hâm mộ không ngớt, nhưng cũng cảm thấy thuận lý thành chương, đơn giản là hợp lý. Edit, nhưng mà ta thấy không hợp lý chỗ nào hết. Có thể trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, đừng nói có chút tài năng, có 200 cây cọ, đều rất bình thường a. Cọ trang điểm, Ngô Minh đem bộ thi thể kia mang theo, lại trả về dưới địa phương hắn rơi xuống ngựa, nàng một lần nữa thả xuống thi thể của hắn, không có quăng xuống, mà là hai tay để xuống, còn lại gần 500 huyền vũ binh sĩ đối diện, liên tục nhìn chằm chằm vào động tác Ngô Minh, vừa nãy nàng vạch trần mưu kế vứt bỏ sinh mệnh đạt thành mục đích của đám huyền vũ binh sĩ. Liền đủ để khiến tất cả bọn họ muốn cùng với nàng liều mạng. Nếu không phải là e ngại an nguy sở nữ tướng, bọn họ đã sớm cùng nhau quát to một tiếng xông tới chém giết. Tiêu Nhược Dao, tựa là ngươi bắt giữ sở nữ tướng của chúng ta. Chấm, huyền vũ binh trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngô Minh không có trực tiếp trả lời bọn họ, mà là hai tay tạo thành chữ thập. Đối với trên đất nằm một đám lớn trăm tên huyền vũ binh sĩ thoáng chắp tay. Người chết vì việc lớn, trong lòng ta kính ngưỡng chư vị, đáng tiếc xuất phát từ lập trường không giống, ta nhất định phải phế bỏ công hiệu tự sát của các ngươi. Mong rằng chư vị dưới cửu tuyền, cố gắng tha thứ, nàng hành động như thế, khiến cho những huyền võ các binh sĩ lên cơn lửa giận này trong lòng hơi có an ủi. Nếu Ngô Minh đem thi thể tiện tay vứt bỏ, rất có khả năng kích thích các huyền vũ binh sĩ đối diện ồn ào. Không để ý hậu quả xông lại, Ngô Minh bước ra lập tức trở lại bên cạnh thế tử. Động tác gọn gàng nhanh chóng, bồng bềnh như gió, toàn trường ngoại trừ Bi Thu lão giả, Tàn Đông lão giả ra, những người khác trong lòng cân nhắc chính mình tuyệt khó làm được. Các huyền vũ binh sĩ tuy rằng đẳng cấp huyền khí không cao, thế nhưng ánh mắt vẫn phải có, vừa nhìn liền biết nếu như sở nữ tướng không ở chính mình hơn 500 cái huyền vũ binh sĩ này. Đừng nghĩ có năng lực chém giết Tiêu Nhược Dao, nếu như có huyền vũ nữ tướng ở đây, mặc dù nàng thật sự như tin đồn vậy là Nguyệt Giai Thánh Giả. Nhưng phe mình chưa chắc không có sức liều mạng, chỉ là nếu như nàng thật sự muốn chạy, huyền vũ binh sĩ mặc dù lập thành trận cũng khó có thể giữ lại được đến. Cơ sở để huyền vũ binh sĩ vây giết võ tướng, chính là có huyền vũ nữ tướng ở đây thống nhất điều hành. Đây là một loại phương diện thần kinh phối hợp chỉ huy. Quân đội chỉnh tề xuất ra chiêu, chẳng chịt có nhịp điệu tiến thủ, sẽ là ác mộng của tất cả huyền khí võ giả có thói quen đơn đả độc đấu. Huyền vũ nữ tướng bổ trợ công thủ, trái lại là thứ yếu. Có thể hiện tại sở nữ tướng hãm thân địch doanh, muốn thu thập Tiêu Nhược Dao, đó là nửa điểm khả năng cũng không có. Huyền vũ binh trưởng vũ quốc âm thầm nhắc nhở chính mình. Vì sở nữ tướng nhất định phải lấy nhẫn nại làm đầu. Sau khi âm thầm thở ra một hơi, hắn chắp tay nói rằng, không biết trận doanh nước Tề, là người nào chỉ huy có thể đứng ra nói chuyện, chúng ta hy vọng cùng chính chủ đối thoại. Câu nói này rất lão luyện, lập tức liền đem thân phận Ngô Minh ép xuống, ngầm có ý tứ là, thống soái các ngươi đã không có mở miệng, Tiêu Nhược Dao nhảy ra thì tính là cái gì? Thế tử nghe xong, hướng về Dương Thống Suất đưa cho cái ánh mắt, hướng về Ngô Minh bên cạnh nhìn lướt qua. Dương Thống Suất thống quân biên cảnh nhiều năm, lão thành lõi đời, lập tức rõ ràng ý tứ thế tử. Hắn vượt ra khỏi mọi người, cao giọng nói, Tiêu Nhược Dao chính là mưu sĩ có tiếng nói trong Thiên Ba Phủ. Mặc dù ở biên cảnh đây, lão phu làm chủ quản, cũng kính phục nàng rất nhiều, vì lẽ đó, Tiêu cô nương đều có thể làm chủ, có lời nói gì, tự nhiên xem Tiêu cô nương có nguyện ý nghe hay không là được. Chỉ mấy câu nói, càng làm đầu mâu của đối phương ép quay trở lại, thậm chí chỉ ra, quyền chủ động ở chúng ta bên này, đừng lầm tưởng rồi. Ngươi có chuyện gì liền nói ra. Đừng nói là chúng ta bên này có đồng ý hay không. Riêng là muốn nghe hay không, còn phải xem lại đã. Huyền vũ binh trưởng nói. Chấm, nghe nói sở nữ tướng nhà ta ở quý địa làm khách còn chưa trở về. Làm sao đi ra ở bên ngoài. Thời gian quá lâu không khỏi khiến mọi việc phức tạp. Vì thế chúng ta dẫn theo chút lễ mọn cũng tới làm khách nhìn xem một chút. Thuận tiện hỏi nữ tướng một chút. Đã có tâm ý trở về hay chưa? Hắn lời này nói quanh co uyển chuyển, nửa điểm không nhắc tới tự bắt cóc cùng chụp người giữa hai bên. Nhưng ý vị cũng rất rõ ràng, tựa là dùng tài vật trao đổi nữ tướng. Trong đám huyền vũ binh sĩ tránh ra một con đường, có ba chiếc xe ngựa chậm rãi tiến nhanh tới. Ngô Minh chú ý tới mỗi chiếc xe có bốn con ngựa lôi kéo cật lực. Bánh xe lún xuống đất rất sâu. Cường độ cỗ xe sóc này rất nặng, hiển nhiên trong buồng xe ngựa vận chuyển hàng hóa phi thường trầm. Huyền vũ binh sĩ vũ quốc đều ghìm ngựa không nhúc nhích. Tùy y sĩ tốt phổ thông nước vũ điều khiển ba chiếc xe ngựa ở bên trong tiếng bánh xe kẽo kẹt chuyển động hướng tới trận doanh nước Tề. Dương thống lĩnh nhìn về hướng thế tử, có nên thu hay không? Thu rồi, sẽ phải thả người chứ? Thế tử nhìn về phía Ngô Minh, liền, nước Tề bên này tất cả mọi người đều đang nhìn phản ứng của Ngô Minh. Mà Ngô Minh, lại nghiêng đầu nhìn trời, da mặt của nàng dày nhất, thẳng đến khi đợi được xe ngựa đi tới bên trong trận doanh nước Tề. Mới nhẹ nhàng nói một câu, đi xem trên xe có đồ vật đáng giá hay không. Ta ngất, nàng còn muốn dự định kiểm kê, có người trong lòng buồn cười. Có thể vừa lúc đó, ai nha, tên huyền vũ binh trưởng kia một tay đỡ đầu, một cái tay khác hướng về phía trước với ra, sở nữ tướng, hắn nhìn trận doanh nước Tề phía trướng, âm thanh run rẩy, trên trán viên tinh thạch chẳng khác nào con mắt thứ ba. Lại dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy, dọc theo khe hở nạm nhập tinh thạch, lại đang chậm chậm chảy ra máu tươi. Cách chương.